Kiều mị, thông phòng vừa kiều vừa mị. Chương 4, đào hương say lòng người chọc bướm luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa sân viện đều tràn ngập trong gió mát, rừng thông như biển, gió lạnh mát mẻ. Thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim bói cá kêu vang thời điểm đi đến quá nóng nên Ngọc Đào xem nhẹ những thứ này. Hiện tại một lần nữa trở về trước mặt Hàn Trọng Hoài, mỗi một bước đi, nụ cười trên mặt nàng càng ngọt ngào. Chờ đến khi dừng lại ở trước mặt Hàn Trọng Hoài, lúm đồng tiền của nàng đã giống như trăng lưỡi liềm trong đêm xuân. Đây là lần đầu tiên mà ban ngày nàng đi lại bên ngoài nhưng không có mồ hôi. Kỳ lân viện này quả thực chính là thiên đường. Đôi mắt hạnh giống như là dòng suối rót vào hàng ngàn ngôi sao phản chiếu. Trong suốt sáng ngời, Hàn Trọng Hoài lười biếng mở mắt ra, đập vào mắt chính là nụ cười của nàng. Từ sau khi trong phủ có tin đồn hắn không thích nhìn người khác sống tốt, đây vẫn là người đầu tiên dám cười sáng lạn như vậy ở trước mặt hắn. Hàn Trọng Hoài nhìn lướt qua hai chân của Ngọc Đào, hai chân trong váy thúy không thể tách rời bao nhiêu so với trước ngực nàng. Đầu tiên là nhìn thấy hoa văn thiêu, nhìn kỹ là có thể nhìn thấy hai chân mảnh khảnh thon dài đang chụm lại cùng một khối. Nhìn một lát, nha đầu trước mắt tản ra mùi vị quả đào vẫn đang trông mong nhìn hắn. Hàn Trọng Hoài vung tay lên, Ngọc Đào đưa tay nhận được một thỏi vàng rực rỡ. Tạ tứ thiếu gia thưởng, thỏi vàng này xem như là vui mừng ngoài ý muốn. Nàng chỉ là cảm thấy căn phòng này bày biện quá xa hoa, như thế nào cũng nên đứng trước mặt Hàn Trọng Hoài, để cho hắn nhìn nàng nhiều hơn hai lần, ai ngờ hắn lại cho nàng phân thưởng. Nhưng mà cho dù được ban thưởng, nàng cũng không có lý do gì để ở lại nơi này lâu hơn. Lưu luyến cất bước rời đi, đi đến cửa viện, Ngọc Đào quay đầu nhìn Hàn Trọng Hoài, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng, chỉ là vị trí nhìn. Ngồi xe lăn thật đúng là tốt, người cách gần, ánh mắt nhìn thẳng vào ngực, người cách xa, tầm mắt rơi thẳng xuống mông. Thị vệ trong bóng tối nhìn thấy chủ tử cùng nha hoàn kia mắt đưa mày lại, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Bầu không khí của hai người như thế nào lại giống như là tình trạng ý thiếp. Ánh mắt của nha đầu kia vô cớ gây rối, ánh mắt của đại nhân cũng có vài phần hứng thú. Đại nhân, thuộc hạ nghe nói nha đầu tên Ngọc Đào kia muốn làm thông phòng cho đại nhân. Ngọc Đào xuất hiện ở nơi mà mật thám truyền tin tức, đương nhiên Kỳ Lân viện sẽ nhìn chằm chằm nàng vài phần, lần này nhìn chằm chằm không thể điều tra ra việc gì, nhưng ngược lại lại dò xét nghe được chuyện nàng muốn đến Kỳ Lân viện. Mặt trời nghiêng về phía tây, cành thông trên đỉnh đầu Hàn Trọng Hoài thiếu một khối, ánh sáng cũng vì vậy mà chiếu lên trên mặt hắn. Mí mắt Hàn Trọng Hoài giật giật, còn chưa mở miệng đã thấy Trần Hồ nhảy lên cành cây, dùng cành khô che khuất chỗ trống kia. Ta thích hương vị trên người nàng, trên mặt không còn ánh sáng rực rỡ quấy nhiễu người khác, lúc này Hàn Trọng Hoài mới mở miệng nói. Hắn thích ăn đào, là thích mùi thơm của nước trái cây nổ tung trong khoang miệng, mà hương vị trên người nha đầu kia cùng mùi hắn thích giống nhau. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn liền chú ý tới hương vị này, còn tưởng rằng nàng giấu đào trước ngực. Ý của đại nhân là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước chạy rất nhanh. Lần này nhìn thấy mắt hạnh phát sáng khi nhìn thấy thỏi vàng của nàng, Hàn Trọng Hoài suy nghĩ một chút về căn phòng kia của hắn. Đến đây đi, trong phòng ta còn thiếu một pho lư hương thích hợp. Hàn Trọng Hoài dựa lưng vào ghế, phơi nắng dưới mặt trời lâu nên cảm thấy có chút nhàm chán. Nếu nha đầu kia đến, không có việc gì thì có thể để cho nàng ở trước mặt hắn nhảy nhót vài cái, xem như thêm chút cảnh mới. Ngọc Đào tỷ, sao tỷ lại không sợ? Đợi đến khi hoàn toàn nhìn không thấy Kỳ Lân viện, lúc này hai tiểu nha đầu mới dám thở dốc. Ở trong mắt các nàng, khắp nơi của Kỳ Lân viện đều lộ ra cổ quái. Từng trận gió lạnh vẫn liên tục thổi, tứ thiếu gia cũng rất kỳ quái. Toàn thân nhìn không có một tia khí lực ngồi ở chỗ âm u, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên một chút. Ngọc Đào không nghĩ tới hai người bọn họ thấy cách bày trí ở chính sảnh của Kỳ Lân viện nhưng lại vẫn suy nghĩ như vậy, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Các người có nhìn thấy được tứ thiếu gia thưởng vàng cho ta không? Ngọc Đào lấy ra nguyên bảo ra lắc lư trước mặt các nàng. Sợ mình bị say nắng nên vừa rồi gió lạnh cái gì, xa hoa cái gì đều là ảo giác do đầu óc của nàng bị choáng váng. Nhìn thấy một thỏi vàng lắc lư ở trước mắt. Mặc dù hai nha đầu thật thèm thuồng nhưng nếu để cho các nàng đi lấy lòng tứ thiếu gia, các nàng ai cũng không dám. Vừa mới đặt xong hạ lễ đã có thể đi đến chỗ của tứ thiếu gia để nói chuyện. Các nàng hành lễ lui về phía sau, tứ thiếu gia không nói một lời, Loại tình huống này các nàng nên trực tiếp rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Đào lại giống như không hiểu, đứng ở trước mặt Tứ thiếu gia, cứng rắn đứng đợi được một thỏi vàng. Trách không được Ngọc Đào là đại nha hoàn, so với các nàng không biết lá gan này mạnh hơn bao nhiêu lần. Nghe các nàng nói nhìn thấy, Ngọc Đào lập tức an tâm, bỏ thỏi vàng vào lại túi tiền. Tuy rằng Ngọc Đào yêu tiền nhưng không keo kiệt, nàng lấy ra hai miếng bạc vụn từ trong túi chia cho các nàng. Người sáng suốt nhìn liền biết nguyên bảo là cho Ngọc Đào, các nàng có thể nhận được bạc vụn đã là vui mừng ngoài ý muốn. Hai người chậm rãi vội vàng cảm tạ Ngọc Đào, tiền tiêu vặt hàng tháng của tiểu nha đầu không nhiều lắm, cơ hội nhìn thấy chủ tử cũng ít, so với tiền tiêu vặt của các nàng bạc này còn nhiều hơn. Ngọc Đào tỷ người đẹp tâm thiện, trách không được người có tính tình như Tứ thiếu gia, nhìn thấy Ngọc Đào tỷ cũng thương. Các nàng chỉ nghe nói Tứ thiếu gia chém người, nhưng chưa từng nghe nói Tứ thiếu gia thưởng người. Ngọc Đào cười đáp, rời khỏi Kỳ Lân viện nàng cũng không biện giải cho Hàn Trọng Hoài nữa, miễn cho tất cả mọi người đều nghĩ Hàn Trọng Hoài đã tốt hơn, sau đó đều chen chúc đến Kỳ Lân viện. Tam đệ, ngươi thật sự không có hứng thú đi dạo một chút sao? Hải Đường cô nương của Thủy Nguyệt lâu kiều mị động lòng người, vừa biết cầm kỳ thư họa, lại giỏi thi từ ca phú, ngươi đi nhất định có thể được nàng yêu ái. Thi từ ca phú ta vừa có thể thảo luận cùng các đồng học khác, lại có thể cùng các đại nhân của Hàn Lâm viện nói chuyện thấu đáo, cần gì phải đến nơi phố hoa, lấy được sự yêu ái của một nữ tử phố hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của tam đệ ngươi không đúng rồi, sao có thể so sánh nam nhân với nữ nhân, Hải Đường cô nương kia chính là người thanh quan. Nam tử còn chưa nói xong, đối phương đã cười khẽ một tiếng, giống như là cười nhạo danh hiệu. Thanh quan nhân, kỵ nữ chính là kỵ nữ, nào có cách nói không rõ ràng gì. Nghe được tiếng nói chuyện đang đến gần, Ngọc Đào có lòng muốn tránh đi nhưng hành lang này chỉ có một cái, ngay cả cửa sổ cũng không có một cái để cho nàng nhảy ra ngoài. Nhìn phía trước xung xuê hoa cỏ, nàng chỉ có thể chấn định đi về phía trước. Thấy hai vị thiếu gia phát hiện sự tồn tại của các nàng, Ngọc Đào uốn gối hành lễ. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, hai tiểu nha đầu theo sát phía sau. Lần này tiếng thỉnh an của các nàng thanh thúy vang dội, vụng trộm nhìn hai vị thiếu gia vài lần. Đây không phải là Ngọc Đào sao? Đây là đang đi đâu vậy? Hàn nhị thiếu gia nhìn nha đầu đang đi tới, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tuy rằng Ngọc Đào là nha đầu của Phúc Hoa Viện, nhưng hắn một câu đã có thể gọi ra tên. Hồi nhị thiếu gia, tam thiếu gia, nhóm nô tỳ đi tới Kỳ Lân Viện, thay lão phu nhân đưa hạ lễ mừng sinh nhật cho Tứ thiếu gia. Là đi chỗ lão Tứ, Hàn nhị thiếu gia nói chậm, trong mắt lại chuyển nhanh, trong chốc lát không biết trong mắt đã xoay trên người Ngọc Đào bao nhiêu vòng. Hiện tại hắn rất hối hận, hắn chỉ muốn chạy ra ngoài nhưng như thế nào lại quên mất trong nhà còn có một quả đào tươi chưa hái như vậy. Gần đây tâm trạng hắn khẩn trương, lại chán tiểu thiếp thông phòng ở hậu viện nên mới muốn lừa Hàn Tam thiếu gia cùng hắn đi tới Thủy Nguyệt lâu thư giãn. Vốn tưởng rằng Hàn Tam có thông phòng, đã biết được chỗ tốt của nữ nhân, nhưng không nghĩ tới người này vẫn là đau thương bất nhập. Nhưng mà không có việc gì, trời không tuyệt đường người, đây không phải là đưa lên một người so với Thủy Nguyệt lâu còn cực phẩm hiếm thấy hơn sao? Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, lão phu nhân còn chờ chúng ta đi phục mệnh. Hai người trước mặt, một người là nam chủ quá có tiền đồ, một người thì hậu viện đã có một đám nữ nhân. Thỉnh thoảng lại có tin tức tiểu thiếp của tên lão sắc phê này vì cướp một cây châm hoa mà đánh nhau truyền ra. Người nào nàng cũng không muốn giao tiếp. Người gật đầu chính là Hàn Tam thiếu gia. Có hắn đáp ứng, Ngọc Đào lại hành lễ. Nô tỳ không quấy rầy nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, xin cáo lui trước. Lúc nàng đi qua có nhìn Hàn Tam thiếu gia nửa mắt, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì gặp qua Hàn Trọng Hoài. Nàng nghĩ một nhân vật thư yếu cũng có thể anh tuấn như vậy, Hàn Trọng thân là nam chủ chỉ sợ là thiên thần trên đời. Lúc này nhìn thấy bộ dáng của hắn, tuy rằng cũng là anh tuấn nhưng so sánh với Hàn Trọng Hoài cũng chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Hàn Trọng thời lông mày kiếm hẹp, mắt như điểm sơn, có một cỗ thư sinh nho nhã, còn có sự vắng vẻ không thông suốt với chọc thế nhân. Mà Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào suy nghĩ một chút, nếu muốn nói Hàn Trọng Hoài như thế nào? Vậy chính là người này có chút tà tính. Nam nhân anh tuấn hiếm thấy, nhưng trong anh tuấn lại mang theo chút tà tính, còn tà mà không dâm, có phong cách độc đáo như vậy lại càng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thiếu gia anh tuấn phi phàm, hai tiểu nha đầu đều không muốn đi nhanh như vậy, không tình nguyện đi theo phía sau Mộc Đào, cách xa còn nhịn không được quay đầu lại nhìn. Hàn Nhị thiếu gia vừa lúc bắt được ánh mắt các nàng, nghiêng môi hướng các nàng cười một tiếng, hai tiểu nha đầu đều đỏ bừng mặt. Hàn Nhị thiếu gia vung cây quạt một cái, mặt mày hớn hở. Đám tiểu nha đầu này thật thú vị. Hàn Trọng Thời không chú ý tới chuyện hắn và tiểu nha đầu mắt đi mày lại. Nếu nhị ca không có việc gì, Tam đệ a, ngươi thấy nha đầu đi phía trước kia không? Vốn dĩ nàng ấy cũng là thông phòng của ngươi. Hàn Trọng Thời ngẩng đầu nhìn, mặc dù không nhìn thấy chính diện nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của nha đầu kia. Con người đối với người hoặc đồ vật xinh đẹp, trí nhớ đều sẽ tốt hơn một chút, sẽ không có chuyện gặp qua đã quên. Lúc trước nghe nói nàng muốn đến chỗ ngươi, hẳn là nhị thẩm tử không để ý tới nàng, cho nên nàng còn ở Phúc Hoa Viện làm việc. Hàn Nhị thiếu gia đã sớm chú ý tới Phúc Hoa Viện có một diệu nhân nhi như vậy. Mấy ngày trước ngẫu nhiên nghe nói nhị thẩm xin một nha đầu bên người tổ mẫu, còn tưởng rằng người đã bị xin đi, hiện tại xem ra rõ ràng là Hàn Trọng Thời không có phúc khí. Nếu Hàn Trọng Thời vô phúc tiêu thụ trái mật đào này, vậy thì tiện nghi cho hắn. Hàn Nhị thiếu gia cũng không khuyên người đi Thủy Nguyệt lâu gì nữa, ngửi mùi đào trong không khí, thần hồn đã bay đến Phúc Hoa Viện. Tâm tư của Hàn Nhị đều viết trên mặt, Hàn Trọng Thời nhíu mày. So với sắc đẹp, nhị ca hẳn là nên dành nhiều thời gian hơn vào việc học. 3 năm hiếu kỳ chưa qua, ngươi vẫn là an phận qua đoạn thời gian này một chút đi. Ngươi cũng biết ta không thích học hàng, trong phủ quốc công trên có đại ca, dưới có ngươi, chỉ cần ta không lót đáy thì sẽ không có quan hệ gì. Phủ quốc công có một Hàn Trọng Hoài tàn phế, ai muốn lót đáy cũng khó. Khóe miệng Hàn Nhị thiếu gia nghiêng nghiêng, nghĩ đến Hàn Trọng Hoài hắn liền nhịn không được mà bày ra vẻ mặt trào phúng, thấy hắn ta vẫn không thông, Hàn Trọng Thời không khuyên nhiều nữa. Dù sao Hàn Nhị có tiến bộ hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng mà nói đến chuyện lót đáy, cho dù Hàn Trọng Hoài tàn phế, Hàn Trọng Thời cũng không cảm thấy nhị đường ca này có thể tốt hơn Hàn Trọng Hoài bao nhiêu. Ít nhất Hàn Trọng Hoài đã từng làm anh hùng, mà nhị đường ca như Hàn Trọng Giác, đời này chỉ sợ rắm cũng không phải. Trên đường ngẫu nhiên gặp được nam chủ cùng Hàn Nhị thiếu gia, Ngọc Đào có dự cảm không tốt. Quả thật ngày hôm sau nàng liền gặp được Hàn Nhị thiếu gia ở chỗ lão phu nhân. Hàn Nhị thiếu gia mặc một thân áo suông màu xanh ngọc, nửa người đều tựa vào trên giường mềm của Hàn lão phu nhân, trong miệng cũng không biết nói cái gì chê cười, chọc cho lão phu nhân hết sức vui vẻ. Ngọc Đào vừa đi vào đã thấy Hàn Nhị thiếu gia lóe lóe mắt nhìn nàng, đến dỗ lão phu nhân là giả, hắn rõ ràng là hướng về phía nàng. Ngọc Đào không cười được. Lúc trước nàng sợ Hàn đại thiếu gia lưu truyền đến chỗ lão phu nhân chen chúc, lão phu nhân chán ghét đại phu nhân, sẽ hà khắc với các cô nương đại phòng, nhưng đối với đích tôn nhi chính là rất sủng ái. Nếu Hàn Nhị thiếu gia có lòng muốn nàng, chỉ sợ cũng phải mất 10 ngày nửa tháng làm ầm ĩ ở Phúc Hoa Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu, chỗ này của người thật thoải mái, trà so với chỗ ta thơm hơn vài phần. Người đưa trà là Ngọc Đào. Hàn Nhị thiếu gia đưa tay nhận, tay giống như là hữu lực lại giống như vô lực, khiến Ngọc Đào không dám chắc chén trà có thể rơi xuống hay không. Giằng co mấy cái nháy mắt, Ngọc Đào trực tiếp đem chén trà đặt lên bàn. Hàn Nhị thiếu gia nâng chén trà nhìn Ngọc Đào, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Rõ ràng là trà hạt sen nhưng lại có mùi vị của quả đào. Nói xong, hắn cố ý xốc chén trà lên, nhìn lõi sen non nổi lên bên trong. Trong này cũng không có đặt nước đào gì. Lão phu nhân cười khanh khách giúp tôn tử đậy lại chén trà. Trà này là do Ngọc Đào pha. Trên người tiểu nha đầu này lộ ra mùi đào. Trà pha cũng mang theo hương đào. Hàn Nhị thiếu gia nhắm mắt hít một cái. Giống như là hít được hương vị mê người gì đó. Vẻ mặt say mê. Thật đúng như vậy. Nơi này của tổ mẫu đúng là một nơi tốt. Uống qua trà nơi này của tổ mẫu, trở về uống những hương trà gì đó của con cũng không vào được. Ngọc Đào nhìn khuôn mặt xanh đen cùng sưng vù trước mắt của Hàn Nhị thiếu gia, cảm giác không thoải mái từ đỉnh đầu lan tràn đến lòng bàn chân, cười gượng trên mặt cũng có chút không nhịn được. Hiện tại hận không thể lập tức chạy tới Kỳ Lân Viện. Tuy rằng Hàn Trọng Hoài cũng là một sắc phê, nhưng ít nhất hắn lớn lên tuấn tú. Cách chương